Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 556. Chương 5551. Tần Vô Song 2. Tiên giới có không ít linh đan diệu dược kéo dài tuổi thọ, nhưng tiên đan tiên quả mới có tác dụng với tiên nhân, linh đan linh quả bình thường vô dụng. Tiên đan chia làm bậc 1 đến bậc 5, đối ứng chân tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên cùng đạo tổ năm đại cảnh giới. Tiên nhân sử dụng tiên nguyên thạch giao dịch. Tu sĩ dưới chân tiên sử dụng linh thạch giao dịch. Tiêu đạo hữu, ngươi từng nghe nói Quảng Nguyệt thượng nhân hay không? Kim Thiên Long mở miệng hỏi. Tiêu Phong nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có, Bắc Hải tiên vực rất lớn, chân tiên cả đời cũng khó đi khắp Bắc Hải tiên vực. Ngươi có thể tìm hiểu tin tức từ Thất Nguyệt lâu, tin tức của bọn họ tương đối chuẩn xác. Nếu có đủ nhiều tiên nguyên thạch, ngươi có thể đi phường thị vạn bảo môn. Nam cung tiên tộc các thế lực lớn mở, ngồi tiên vực truyền tống trận. Đi tiên vực khác hỏi thăm tin tức người này. Tu sĩ Đông Huyền Châu giới quần phi thăng tiên giới, không hoàn toàn đáp ở Bắc Hải tiên vực, có thể đáp ở tiên vực khác. Vân Trường Sinh từng hỏi thăm Tiêu Phong Huyền Linh Thiên Tôn, Tiêu Phong chưa từng nghe nói Huyền Linh Thiên Tôn, hoặc Huyền Linh Thiên Tôn thân tử đạo tiêu, hoặc Huyền Linh Thiên Tôn phi thăng ở tiên vực khác, hoặc là ở nơi khác của Bắc Hải tiên vực. Bắc Hải tiên vực quá lớn, muốn tìm được một tu sĩ phi thăng rất không dễ dàng. Tiên vực truyền tống trận có thể truyền tống đi tiên vực khác. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Đương nhiên có thể, nhưng tiên nguyên thạch cần dùng là một con số thiên văn, chân tiên bình thường căn bản không đủ sức. Các ngươi đừng nghĩ quá nhiều, trước làm quen tình huống thiên thần hải vực, cho dù không gia nhập cựu tiên tông chúng ta cũng không có việc gì, nhưng các ngươi đừng làm việc cho Hạo Nguyệt Minh, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tiêu Phong nói xong lời cuối cùng, mặt đầy sát khí. Hạo Nguyệt Minh và Cửu Tiên Tông là thế lực đối địch, truyền thừa hơn 1.000 vạn năm, có hơn 10 vị tu sĩ kim tiên tọa trấn, cao thủ nhiều như mây. Cửu Tiên Tông là thế lực mới quật khởi, một ít thế lực lâu đời cũng không muốn Cửu Tiên Tông phát triển lên, Hạo Nguyệt Minh chính là một trong số đó. Vương Trường Sinh và Kim Thiên Long đáp ứng, bọn họ không nghĩ nhiều như vậy, bọn họ hiểu biết quá ít đối với Bắc Hải tiên vực. Tiêu Phong là một kẻ lắm lời. 7 ngày qua giới thiệu với bọn họ tình huống Bắc Hải tiên vực và thiên thần hải vực, bọn họ được lợi không ít. Đúng rồi, Tiêu đạo hữu, trong phường thị. Kim Thiên Long còn chưa nói xong, một tiếng sấm sét vang tận mây xanh từ phía chân trời truyền đến. Trong lòng Kim Thiên Long cả kinh, hướng về phía chân trời xa xa nhìn lại, một mảng lôi quang màu vàng chói mắt sáng lên trên bầu trời, cực kỳ bắt mắt. Một đạo hào quang màu vàng từ trong lôi quang màu vàng bay ra, tốc độ rất nhanh. Hào quang màu vàng bay ra vạn dặm, một đạo hào quang màu đỏ bắn nhanh đến, đuổi kịp hào quang màu vàng, truyền ra một tiếng nam tử kêu thảm thiết thê lương. Độn quang thu liễm, hiện ra một ông lão áo bào vàng dáng người mập mạp, ngoài thân hắn máu tươi đầm đìa, ngực cắm một cây trường mâu hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng. Trong lòng Vương Trường Sinh và Kim Thiên Long cả kinh, Tiêu Phong không phải nói nơi này rất an toàn sao, xem ra thiên thần hải vực cũng không yên ổn. Trường mâu màu đỏ trào ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ. Bao phủ thân thể ông lão áo bào vàng, một cái nguyên anh nhỏ bé bay ra khỏi cơ thể. Một cái túi lưới lóe ra hào quang màu đỏ từ trên trời giáng xuống, bao phủ nguyên anh nhỏ bé. Đừng khẩn trương, nơi này cách phường thị cũng không xa. Tiêu Phong ngoài miệng nói như vậy, lấy ra một cái ô nhỏ lóe ra hào quang màu xanh, giơ trên đỉnh đầu, buông xuống một mảng lớn hào quang màu xanh, bao phủ ba người bọn họ. Một đạo hào quang vàng ống xuất hiện ở phía chân trời xa xa. Lóe lên một cái liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Độn quang thu liễm, hiện ra một con sư tử khổng lồ toàn thân màu vàng, trên lưng mọc một đôi cánh thịt màu bạc thật lớn, ngoài thân tràn ngập vô số hồ quang màu vàng. Một nữ tử váy đỏ dáng người yểu điệu đứng ở trên lưng sư tử khổng lồ màu vàng, vẻ mặt lạnh nhạt. Nữ tử váy đỏ ngũ quan như vẽ, da như mỡ đông, đeo đai lưng bạch ngọc, trên tay đeo một cái vòng tay linh thú màu đỏ, một đôi bảo ngoa màu đỏ linh quang lóe lên không ngừng. Sao ngoa, dày cuộn. Ta nói là ai chứ, thì ra là Tần sư tỷ. Một đoạn thời gian không gặp, Tần sư tỷ tiến vào chân tiên hậu kỳ rồi, chúc mừng chúc mừng. Tiêu Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, thu hồi cái ô nhỏ màu xanh, cười hì hì nói. Thì ra là Tiêu sư đệ. Nữ tử váy đỏ gật gật đầu, bấm pháp quyết, túi lưới màu đỏ bay về phía nàng, nàng lấy ra một tấm phù triện màu đỏ, dán ở trên thân nguyên anh nhỏ bé, đựng vào trong một cái hộp ngọc màu đỏ. Lúc này, ông lão áo bào vàng cũng bị đốt thành tro bụi, chỉ còn lại có một cái vòng tay trữ vật màu vàng cùng một cái áo choàng màu vàng tàn phá. Ta còn có việc trong người, đi trước một bước. Nữ tử váy đỏ thu hồi vòng tay trữ vật màu vàng, áo choàng màu vàng và trường mâu màu đỏ. Sư tử khổng lồ màu vàng dưới thân phát ra một tiếng sư tử rống vang dội, nhẹ nhàng vỗ cánh, hướng về đường lúc tới bay đi, rất nhanh không thấy nữa. Tiêu đạo hữu, vị tiên tử này là người phương nào, linh thú chân tiên kỳ làm linh cầm? Kim Thiên Long tò mò hỏi. Tần Vô Song, Tần sư tỷ, nàng là đối tượng Cửu Tiên Tông chúng ta trọng điểm bồi dưỡng, cũng là hậu nhân của Tần trưởng lão, là linh thể nào đó, còn linh thú kia dưới thân nàng là chân linh ngân dực lôi sư, tinh thông lôi pháp. Tiêu Phong giới thiệu, vẻ mặt hâm mộ. Cùng là chân linh, ngân dực lôi sư chính là có thực lực chân tiên kỳ, thất thủ kêu Tiêu Phong chăn nuôi thúc ngựa không thể theo kịp. Chân linh ngân dực lôi sư thay đi bộ. Vẻ mặt Kim Thiên Long đầy chấn động, hắn vốn cho rằng chỉ là một con linh thú chân tiên kỳ, không ngờ là chân linh. Ở Đông Huyền Châu giới quần, chân linh có thể nói là tồn tại đi ngang, cường giả đại thừa mở hai khiếu mới có khả năng tiêu diệt chân linh, mà ở tiên giới, tiên nhân dùng chân linh thay đi bộ. Chênh lệch này quá lớn, Kim Thiên Long chấn động vô cùng. Tiêu Phong mỉm cười, nói, cái này không có gì, Tống trưởng lão có một con tam thủ phong giao kim tiên kỳ, tam thủ phong giao là chân linh, từng tiêu diệt tu sĩ kim tiên. Tam thủ phong giao, Tiêu đạo hữu, không có ai dùng chân long thiên phượng lôi bằng thay đi bộ sao? Vẻ mặt Vương Trường Sinh đầy tò mò. Vương đạo hữu, ngươi thực biết nói dẫn, chân long thiên phượng lôi bằng chính là chân linh đỉnh cấp, nào có dễ hàng phục như vậy? Theo ta biết, cung chủ vạn thú cung vạn thú tiên tôn chăn nuôi một con thiên phượng thái ất kim tiên kỳ. Vạn thú tiên tôn chính là đại la kim tiên, cho dù hàng phục chân linh đỉnh cấp, không có thực lực mạnh mẽ, một khi để lộ tin tức, rất dễ dàng đưa tới họa sát thân. Tiêu Phong chậm rãi nói, hắn nghĩ tới cái gì, nói tiếp, các ngươi mới từ hạ giới phi thăng, sùng kính chân linh rất bình thường, ở tiên giới, thần thú so với chân linh lợi hại hơn nhiều, nhưng thần thú cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ, thái ất kim tiên cũng không nhất định có thể hàng phục, có thể chăn nuôi hậu duệ thần thú đã rất lợi hại. Linh thú hạ giới mức cao nhất là chân linh, linh thú tiên giới mức cao nhất là thần thú. Tiêu đạo hữu, lúc trước ngươi nói hỗn độn thú rất lợi hại, chẳng lẽ không có ai chăn nuôi hỗn độn thú sao? Kim Thiên Long nghi hoặc nói, theo ta được biết, có chân tiên từng thử, chẳng qua đã thất bại, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ. Ta không có hứng thú đối với việc này, các ngươi có hứng thú, về sau có thể lưu ý. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Tiêu Phong giải thích, thất thủ kiêu hung hăng vỗ cánh, đẩy nhanh độn tốc. Ba ngày sau, thất thủ kiêu chạy tới mục tiêu. Đây là Tử Vi Phường thì sao? Vẻ mặt Kim Thiên Long đầy chấn động. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, có thể nhìn thấy một hòn đảo thật lớn, nói là đảo, cũng không khác gì một khối đại lục. Tử Vi đảo đông tây dài hơn 10 vạn dặm, nam bắc rộng hơn 5 vạn dặm, đây là một trong ba đại phường thị của Cửu Tiên Tông, quanh năm có kim tiên tọa trấn. Tử Vi đảo diện tích rất lớn, nghe nói Cửu Tiên đảo tổng đàn Cửu Tiên Tông diện tích lớn hơn nữa. Cấp bậc khác nhau, định nghĩa đối với lớn nhỏ mạnh yếu không giống nhau. Trên Tử Vi đảo có một thành trì thật lớn, tường thành cao mấy ngàn trượng, mặt ngoài khắc vô số trận văn huyền ảo, trên tường thành không có bất cứ tu sĩ nào. Phía trên cổng thành có một tấm bảng hiệu màu vàng hình vuông, bên trên viết bốn chữ to màu bạc Tử Vi Phường Thị. Một tiếng âm từ phía chân trời xa xa truyền đến, Vương Trường Sinh và Kim Thiên Long hướng về ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, một đạo động quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa. Sau khi lóe lên một cái, động quang màu xanh dừng lại, hiện ra một chiếc thuyền rồng màu xanh dài hơn trăm trượng, bên trên có một tòa lầu các màu xanh cao 36 tầng, một đội tu sĩ đứng ở trên bong tàu. Cầm đầu là một thanh niên áo trắng ngũ quan tuấn lãng, trên mặt thanh niên áo trắng có một chút linh văn màu trắng, mắt là màu trắng, tai rất nhỏ. Tiên khí phi hành, dị tộc. Sắc mặt Vương Trường Sinh ngưng trọng. Theo Tiêu Phong nói, tu sĩ Cửu Tiên Tông không phải toàn bộ là nhân tộc, cũng có một chút tu sĩ dị tộc, thế lực phụ thuộc có một chút dị tộc. Tiên giới không hỏi xuất thân, không hỏi chủng tộc, chỉ xem thực lực. Vương Đạo Hữu, đây là băng nguyên tộc Bạch Lang. Băng nguyên tộc là thế lực phụ thuộc Cửu Tiên Tông chúng ta, có một vị kim tiên tọa trấn, là một trong 10 đại thế lực phụ thuộc của Cửu Tiên Tông chúng ta. Tiêu Phong truyền âm giải thích, băng nguyên tộc từ rất sớm đã đầu nhập vào Cửu Tiên Tông, hơn 10 vạn năm trước xuất hiện một tu sĩ kim tiên, vẫn như cũ tiếp nhận Cửu Tiên Tông lãnh đạo. Giống Cửu Tiên Tông thế lực lớn như vậy, có rất nhiều thế lực phụ thuộc, băng nguyên tộc có tu sĩ kim tiên, là một trong 10 đại thế lực phụ thuộc Cửu Tiên Tông. Ánh mắt Bạch Lang đặt ở trên thân Tiêu Phong, mỉm cười nói, Tiêu đạo hữu, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Bạch đạo hữu, một đoạn thời gian không gặp, Bạch đạo hữu càng thêm giàu có rồi, dùng tiên khí phi hành thay đi bộ. Vẻ mặt Tiêu Phong đầy hâm mộ. Tiêu đạo hữu quá khen rồi, chiếc Bích Nguyệt Chu này là ta mời Lưu đạo hữu hỗ trợ luyện chế, ngươi nếu kiếm được Bích Ngọc Tiên Mộc nhiều năm tuổi, cũng có thể mời hắn hỗ trợ luyện chế tiên khí phi hành. Bạch Lan mỉm cười nói. Tiêu Phong gật gật đầu, nói với Vương Trường Sinh cùng Kim Thiên Long, đã đến phường thị, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Vương Trường Sinh cùng Kim Thiên Long cảm ơn một tiếng, bay tới đáp ở trên Tử Vi đảo, đi về phía tòa thành lớn. Đi vào phường thị, một đợt tiếng ồn ào truyền vào bên tai, đường phố rộng rãi sạch sẽ, người đi đường như nước, có không ít tu sĩ chân tiên, càng nhiều là tu sĩ đại thừa. Vương đạo hữu, có việc dùng pháp bàn đưa tin liên hệ ta. Kim Thiên Long nói một tiếng, sải bước đi về phía một tòa lầu các màu xanh. Vương Trường Sinh nhìn trái nhìn phải, tựa như đang tìm người nào. Một thanh niên áo xanh ngũ quan bình thường đi tới, thật cẩn thận hỏi, vạn bối Tôn Phong, tiền bối cần dẫn đường không, chỉ cần một khối cực phẩm linh thạch. Tôn Phong chỉ là nguyên anh kỳ, Vương Trường Sinh có thể dễ dàng khống chế. Vương Trường Sinh lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, ném cho Tôn Phong, phân phó, dẫn đường đi, giới thiệu cho ta một phen tình huống Tử Vi phường thị. Vâng, tiền bối. Tôn Phong vui mừng vô cùng, nhận cực phẩm linh thạch, dẫn đường cho Vương Trường Sinh, hơn nữa giới thiệu tình huống phường thị. Tử Vi phường thị tài nguyên tu tiên phong phú, tiên đan, tiên quả, tiên khí, tiên trận, tiên tựu các thứ đều có bán, có thể đặt trước tiên khí. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, theo Tiêu Phong giới thiệu, món thượng phẩm tiên khí phần thiên luân kia của Mộ Dung gia bị hao tổn nghiêm trọng, rất khó sửa chữa, bằng không sớm bị Thái Ất Kim Tiên đoạt đi rồi. Cho dù như thế, phần thiên luân cũng là thượng phẩm tiên khí, uy lực so với trung phẩm tiên khí mạnh hơn nhiều, tu sĩ kim tiên bình thường không sử dụng được thời gian quá dài, phải xem đã mở bao nhiêu khiếu. Có thể, giá cả không hề nhỏ, còn cần cung cấp tài liệu, nếu luyện chế thất bại không chịu trách nhiệm, còn không bằng đi mua thành phẩm. Cửu Tiên Lâu do Cửu Tiên Tông mở cũng có tiên khí bán ra, chất lượng tốt, chỉ là tương đối đắt, tiền bối cũng có thể đến Tiên Binh Các, Bách Đoán Lâu mua tiên khí. Tôn Phong giải thích, hắn vừa dẫn đường, vừa giới thiệu tình huống các cửa hàng của phường thị. Hơn một canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng, trên bảng hiệu màu xanh viết Tiên Vân các ba chữ to màu vàng. Vương Trường Sinh tính thuê một chỗ động phủ, ở lại trước tính toán sau. Ngươi ở chỗ này chờ ta chút lát, ta rất nhanh sẽ đi ra. Vương Trường Sinh nói một tiếng, đi vào Tiên Vân Các, Tôn Phong đứng ở cửa, lặng lặng chờ đợi. Không đến nửa khắc đồng hồ, Vương Trường Sinh đi ra, hắn tiêu một khối tiên nguyên thạch, thuê một chỗ động phủ linh khí dư thừa. Hắn cũng có thể tiêu linh thạch thuê một động phủ, nhưng điều kiện động phủ không tốt như vậy, tiền nào đồ nấy. Trên tay hắn có không ít tiên nguyên thạch, tiêu một khối tiên nguyên thạch căn bản không đau lòng. Dẫn ta đi cửa hàng lớn nhìn xem. Vương Trường Sinh phân phó. Tôn Phong lên tiếng đáp, ở phía trước dẫn đường, thuận tiện giới thiệu tình huống cửa hàng hai bên đường. Lúc đi qua một chỗ rẽ, một đại hán áo đen cao lớn vạm vỡ đi tới trước mặt. Đại hán áo đen mũi cao tay dài, trên đầu có một chút hoa văn giống như nếp nhăn, tay trái đeo một cái vòng tay màu đen. Trên thân đại hán áo đen tản mát ra một luồng sát khí dọa người, khuôn mặt cứng ngắc, một bộ dáng không thích nói chuyện với người khác. Tôn Phong nhìn thấy đại hán áo đen, sắc mặt căng thẳng, vội vàng tránh đi, đứng ở một bên. Thẳng đến sau khi đại hán áo đen đi xa, Tôn Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn là người nào, ngươi sao khẩn trương như thế? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Hắc Hạc tán nhân, vị tiền bối này tinh thông độc công, chăn nuôi một con thanh dược phệ hồn hạt chân tiên kỳ. Con trùng này đứng hạng 955 tiên trùng bảng, từng độc giết tu sĩ chân tiên, hung danh lan xa. Tôn Phong truyền âm nói, nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt có chút khẩn trương. Hắn chỉ chân tiên trung kỳ, có một con linh trùng chân tiên kỳ, linh trùng dễ dàng tiến cấp chân tiên kỳ như vậy, Vương Trường Sinh nghi, hoặc nói. Nghe nói vị tiền bối này phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, đạt được không ít tài nguyên tu tiên, còn có một loại cách nói khác, vị tiền bối này ở hỗn độn đại lục chém giết một con hỗn độn thú, đạt được một phần tài nguyên tu tiên, chân tướng như thế nào, vãn bối không rõ. Tôn Phong truyền âm nói, hắn không dám trước mặt nói những lời này, sợ chọc giận Hắc Hạc tán nhân. Vương Trường Sinh gật gật đầu, theo Tôn Phong tiếp tục đi về phía trước. Hơn ba canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở một tòa quảng trường đá rộng lớn. Quảng trường đá có 9 tòa kiến trúc cao lớn, bắt mắt nhất là một tòa lầu các màu vàng cao 36 tầng. Trên bảng hiệu viết ba chữ to Cửu Tiên Lâu, rừng cột chạm trổ, mái cong đấu củng. Tiền bối, chính cửa hàng này là cửa hàng lớn nhất của Tử Vi Phường Thị, phạm vi kinh doanh rộng khắp, chất lượng thương phẩm không tồi, chẳng qua giá cả đắt đỏ. Tôn Phong mở miệng giới thiệu, ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, dừng ở trên một tòa lầu các màu xanh, trên bảng hiệu của lầu các màu xanh viết ba chữ to màu vàng Thiên Đăng Các. Dựa theo Tôn Phong giới thiệu, Thiên Đăng Các là cửa hàng vạn thảo đảo Chu Gia mở, chủ yếu kinh doanh đan dược và linh dược. Chu Gia truyền thừa hơn 300 vạn năm, tổ tiên là tu sĩ Phi Thăng, dẫn theo bộ phận tộc nhân Phi Thăng tiên giới, thành lập gia tộc. Chu Gia có tu sĩ Kim Tiên tọa trấn, là một trong 10 đại thế lực phụ thuộc của Cửu Tiên Tông. Chu Gia lấy luyện đan thuật nổi tiếng thiên thần hải vực, có nhiều vị tiên đan sư. Luyện đan sư có thể luyện chế ra tiên đan, xác suất thành đan không thấp hơn tam thành, mới có thể xưng là tiên đan sư. Vương Trường Sinh đi về phía Thiên Đăng Các, Tôn Phong biết điều ở lại bên ngoài. Đi vào Thiên Đăng Các, một hương thơm thảo dược nồng đậm đập vào mặt. Đại sảnh rộng rãi sáng ngời, phía sau quầy màu xanh thật dài là một dãy giá hàng cao lớn. Trên giá hàng bày lượng lớn bình sứ, tráp ngọc cùng hộp ngọc, bên trong đựng đan dược linh quả. Hoan nghênh tiền bối ghé thăm bổn điếm, không biết có cái gì có thể cống hiến cho tiền bối. Một phụ nhân váy xanh dáng người đầy đặn đi tới, nhiệt tình nói. Ta muốn mua một ít tẩy hồn đan, Vương Trường Sinh mở miệng nói. Mời tiền bối đi theo vạn bối. Phụ nhân váy xanh ở phía trước dẫn đường, Vương Trường Sinh đi theo. Tới lầu chính có mấy nhã gian độc lập, chưa nhìn thấy tu sĩ khác. Phụ nhân váy xanh đưa Vương Trường Sinh tới một nhã gian, một ông lão áo bào xanh dáng người gầy gò ngồi ở trong nhã gian, xem khí tức của lão, rõ ràng là tu sĩ đại thừa. Môi đàn khẽ mấp máy vài cái, ông lão áo bào xanh gật gật đầu, phất phất tay, bảo phụ nhân váy xanh lui xuống, phụ nhân váy xanh đóng lại cửa phòng. Vãn bối chưa nhất lâm, không biết tiền bối muốn mua bao nhiêu viên tẩy hồn đan, 300 khối cực phẩm linh thạch một viên. Ông lão áo bào xanh khách khí hỏi. 300 khối cực phẩm linh thạch một viên. Vương Trường Sinh nhíu mày, trong Cửu Nguyên Châu có hơn vạn tộc nhân, cần hơn vạn viên tẩy hồn đan, cũng chính là hơn 300 vạn cực phẩm linh thạch, trên người hắn không có nhiều cực phẩm linh thạch như vậy. Cái giá này rất rẻ rồi, tẩy hồn đan lấy tẩy hồn quả làm dược liệu chính miệng chế thành, tẩy hồn quả chu kỳ sinh trưởng là 9 vạn năm, không dễ bồi dưỡng. Chu Nhất Lâm giải thích, ta mua 2 bình đi. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, ném cho Chu Nhất Lâm. Hắn không muốn thu hút ánh mắt người ta, tính mua từng lô tẩy hồn đan. Thần thức Chu Nhất Lâm đảo qua, gật gật đầu, lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Tiền bối chờ một lát, tẩy hồn đan rất nhanh sẽ đưa tới. Chu Nhất Lâm khách khí nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hỏi, tiên đan tinh tiến pháp lực bán thế nào? Tiền bối là muốn mua ngọc tê đan phải không? 20 khối tiên nguyên thạch một bình, tổng cộng 10 viên. Chu Nhất Lâm mỉm cười nói. Vương Trường Sinh lại hỏi giá tiên đan công hiệu khác, đều không dưới 20 khối tiên nguyên thạch, điều này làm hắn đối với giá của tiên đan có hiểu biết nhất định. Vương Trường Sinh chỉ hỏi thăm giá tiên đan một phen, tạm thời không tính mua, tiên nguyên thạch ngay trong vòng tay trữ vật, muốn mua có thể tới bất cứ lúc nào. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Chu Nhất Lâm mở miệng nói, vào đi. Thiếu phụ váy xanh đi vào. Lấy ra hai cái bình sứ màu xanh, đưa cho Chu Nhất Lâm, lùi xuống. Vương Trường Sinh sau khi kiểm tra không có sai sót, thanh toán linh thạch, đứng dậy rời khỏi. Ra khỏi Thiên Đăng Các, Vương Trường Sinh chạy 8 cửa hàng của Cửu Tiên Lâu một chuyến, hỏi thăm giá tài nguyên tu tiên tiên nhân cần, trong lòng đã có tính toán. Sau khi hắn từ Bách Đoán Lâu đi ra, sắc trời cũng tối đi, nhưng trong phường thì đèn đuốc sáng trưng. Dẫn ta đi khu dân cư, ngươi liền có thể trở về. Vương Trường Sinh phân phó, Tôn Phong lên tiếng, ở phía trước dẫn đường. Hơn một canh giờ sau, bọn họ xuất hiện ở một con phố yên tĩnh, nơi này có lầu cát, tiểu viện, cung điện các loại kiến trúc. Vương Trường Sinh ném cho Tôn Phong một khối cực phẩm linh thạch, nói, không có việc của ngươi nữa, ngươi lui đi. Tôn Phong ngàn ân vạn tạ, nhận lấy cực phẩm linh thạch, rời đi. Vương Trường Sinh tới cửa một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh, một màn hào quang màu xanh nhạt bao phủ toàn bộ tiểu viện. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh hình vuông, vung nhẹ cổ tay một cái, một đạo hào quang màu xanh bay ra, nhập vào màn hào quang màu xanh. Màn hào quang màu xanh nổi lên một trận gần sóng, biến mất. Hắn đẩy ra cửa sân, đi vào. Trong tiểu viện có một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng cùng một tòa đình đá màu xanh, Bên cạnh đình đá màu xanh có một hồ nước cỡ nhỏ. Vương Trường Sinh phất tay áo, Cửu Nguyên Châu bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, Cửu Nguyên Châu nở rộ ra một đợt hào quang màu bạc lóa mắt, hào quang màu bạc tan đi, hiện ra bóng dáng Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Vương Thanh Phong, Diệp Hải Đường. Hơn 20 người. Vương Trường Sinh sớm phái người đi ma giới tìm kiếm Diệp Hải Đường, phi thăng tiên giới, tự nhiên cần dẫn Diệp Hải Đường lên. Trước khi phi thăng tiên giới, hắn phái người giải quyết Lưu Diêu, đạo lữ của nàng chết ở trên tay tu sĩ Vương gia, mối thù máu này không hóa giải được. Trừ Diệp Hải Đường, Vương Mạnh Sơn, Thô Giao cùng Vương Vĩnh Thiên cũng theo Vương Trường Sinh đến tiên giới. Vương Vĩnh An đã tiến vào Đại Thừa Kỳ, ở lại Huyền Dương Giới. Vương Vĩnh An tu luyện đến Đại Thừa Hậu Kỳ, có thể dùng Đông Ất Thần Mộc bố trí đại trận, lại thêm Lôi Hạnh Ngọc Tiên Quả, vượt qua Cửu Cửu Lôi Kiếp không thành vấn đề. Cửu Cửu, đến tiên giới rồi sao? Diệp Hải Đường kích động hỏi, năm đó bất đắc dĩ phi thăng ma giới, tách ra nhiều năm, với Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, các ngươi ăn vào tẩy hồn đan trước, tẩy đi khí tức hạ giới. Hắn lấy ra tẩy hồn đan, chia cho đám người Diệp Hải Đường. Bọn họ đi về phía lầu các màu xanh, mỗi người vào một gian phòng. Vương Trường Sinh ở trên đường đến đây đã dùng tẩy hồn đan, đã tẩy đi khí tức hạ giới. Hắn bây giờ là tự do, không có bất cứ quan hệ nào với Cửu Tiên Tông. Một bình tiên đan bật một đồng cái ít nhất 20 khối tiên nguyên thạch. Một món hạ phẩm tiên khí ít nhất 100 khối tiên nguyên thạch, tiên phù bậc một trẻ nhất cần 5 khối tiên nguyên thạch, tu sĩ phi thăng bình thường căn bản mua không nổi, cái này ép tu sĩ phi thăng gia nhập Cửu Tiên Tông. Vương Trường Sinh ở mảnh vỡ tiên giới đạt được 6 món hạ phẩm tiên khí cùng hơn 1.500 khối tiên nguyên thạch, còn có không ít tài liệu tiên giới, bích ngọc tiên bột, huyền thủy ngọc tinh, thái cực tiên quả, huyết ngẫu quả vân vân. Tài sản của hắn vẫn là khá giàu có. Muốn mua hơn 1.000.000 khỏa tẩy hồn đan không phải việc khó. Sức mua tiên nguyên thạch so với linh thạch mạnh hơn nhiều, không có tu sĩ nào sẽ lấy tiên nguyên thạch đi mua tẩy hồn đan, quá phá của. Bạch Ngọc Kỳ, Diệp Hải Đường, Liễu Hồng Tuyết, Vương Như Mộng, Tô Hồng Thường, Vương Ngọc Ngọc, Vương Như Ý, Vương Ngọc Lam, Đỗ Tuyết Giao, Vương Thanh Phong, Vương Tông Vân, Vương Quý Diệp đều là nhân tài kỹ nghệ, bọn họ có thể kiếm cực phẩm linh thạch, mua tẩy hồn đan. Đương nhiên, cho người ta cá không bằng dạy người ta bắt cá, tốt nhất là đạt được đan phương tẩy hồn đan, mua tài liệu luyện chế tẩy hồn đan, có thể giảm bớt gánh nặng. Ngày sau tộc nhân hạ giới phi thăng tiên giới, cũng không cần phải mua tẩy hồn đan từ thế lực khác. Vương Trường Sinh lấy ra một quả cầu thủy tinh màu vàng, viên truyền pháp thủy tinh này là Tiêu Phong cho hắn. Hai tay của hắn đặt ở trên truyền pháp thủy tinh nhất thời sáng lên hào quang vàng óng lóa mắt, một lượng tin tức lớn ùa vào trong đầu Vương Trường Sinh. Hồng môn bản, thiên bản địa bàn, đạo khí. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Hồng môn bản là một bảng xếp hạng của tiên giới, không phải con người soạn ra, mà là một món đạo khí tự động biểu hiện. Hồng môn bản chia làm thiên bản cùng địa bàn. Thiên bản ghi lại cường giả cùng tiên khí, địa bản ghi lại linh trùng, tiên mộc, tiên diễm các thứ. Cường giả có thể lên bảng, ít nhất là chân tiên. Bảng xếp hạng chỉ là làm tham khảo, cường giả xếp hạng thấp vẫn có cơ hội tiêu diệt cường giả xếp hạng cao một chút. Muốn lên bảng, cần xông vào Hồng Mông Tháp. Hồng Mông Tháp cũng là một món đạo khí, công năng có chút tương tự với Trấn Tiên Tháp ở hạ giới. Sinh linh xông vào Hồng Mông Tháp có thể được thưởng, thất bại thì không có thưởng. Không giống với Trấn Tiên Tháp là, Hồng Mông Tháp ngẫu nhiên xuất hiện ở các tiên vực, thời gian không cố định, vị trí cũng không cố định. Nói từ trên trình độ nào đó, Hồng Mông Tháp là một hồi cơ duyên lớn. Chỉ xem ngươi có thực lực hay không, có thực lực tự nhiên có thể nắm bắt, không có thực lực thì không nắm bắt được. Vương Trường Sinh bây giờ là chân tiên sơ kỳ, đám người Uông Như Yên tu luyện đến Đại Thừa Hậu Kỳ, vượt qua Cửu Cửu Lôi Kiếp có thể trở thành chân tiên. Cửu Tiên Tông không có khả năng tiếp nhận toàn bộ vương gia, Vương Trường Sinh cũng không tính gia nhập Cửu Tiên Tông, thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Làm lão tổ tông nhiều năm như vậy, hắn cũng không muốn trên đầu có thêm một đống lớn sư thúc sư bá. Chờ số lượng tu sĩ chân tiên trong tộc nhiều lên, Vương Trường Sinh mới sẽ bắt đầu cân nhắc địa bàn, hắn bây giờ quá yếu rồi. Cửu Nguyên Châu không gian không nhỏ, linh khí dư thừa, đừng nói cất chứa hơn vạn người, cho dù cất chứa 100.000 tu sĩ cũng không có vấn đề. Tộc nhân chưa dùng tẩy hồn đan, có thể trước tiên ở Cửu Nguyên Châu tu luyện, luyện đan luyện khí chế phù kiếm lấy tài nguyên tu tiên, mua tẩy hồn đan. Nửa khắc sau, đám người Vương Thanh Sơn đi ra khỏi lầu cát. Bọn họ thuận lợi tẩy đi khí tức hạ giới. Cửu Cửu, chúng ta một bước tiếp theo làm sao bây giờ? Diệp Hải Đường mở miệng hỏi. Các ngươi có thể tự do hoạt động ở trong phường thị, ta tính thuê một cửa hàng, bán ra tài nguyên tu tiên, thuận tiện thu thập tài nguyên tu tiên, trừ tu luyện, khi rảnh rỗi, các ngươi tận hết khả năng của mình, kiếm một ít tài nguyên tu tiên đặt ở cửa hàng bán, chúng ta cùng nhau cố gắng, ở tiên giới thành lập gia tộc, hy vọng có một ngày, vương gia chúng ta có thể trở thành tiên tộc. Vương Trường Sinh nói xong lời cuối, lộ vẻ mặt khát khao. Gia tộc tu tiên ở linh giới mức trần là siêu cấp đại tộc, ở tiên giới mức trần là tiên tộc, đây chỉ là một mục tiêu. Vương gia muốn trở thành tiên tộc, còn có đường rất dài phải đi. Bắc Hải tiên vực cũng không yên ổn, ta trên đường đến, đụng tới tu sĩ cựu tiên tông đuổi bắt tội phạm quan trọng chân tiên kỳ. Các ngươi tạm thời đừng rời khỏi phường thị, tận lực kết bạn mà đi. Vương Trường Sinh nhớ tới cái gì, dặn dò. Đám người Diệp Hải Đường đáp ứng, bọn họ cũng không tính rời khỏi phường thị, nơi này không thể so với hạ giới, đừng nói chân tiên, kim tiên cũng thường lui tới. Cho dù tu sĩ chân tiên, hoặc yêu thú chân tiên kỳ, nghiền chết bọn họ không khác gì nghiền chết một con kiến. Cựu thúc, tiên nhân trở lên có kiếp nạn gì không? Nơi này, là nơi nào? Vương Thanh Sơn tò mò hỏi. Tiên nhân trở lên không có kiếp nạn, chân tiên sơ kỳ có 100 vạn năm tuổi thọ, ta trước mắt chính là chân tiên sơ kỳ. Tấn thăng một tiểu cảnh giới, có thể gia tăng tuổi thọ. Chúng ta ở thiên thần hải vực, có 9 thế lực lớn, cựu tiên tông chính là một trong số đó, chúng ta trước mắt chính là ở địa bàn của cựu tiên tông. Vương Trường Sinh mở miệng giải thích nghi hoặc, không có kiếp nạn, nếu là có đủ số lượng càng khôn quả, tu sĩ đại thừa không phải có thể sống vĩnh viễn. Nữ Hồng Tuyết nghi hoặc nói, trên lý luận là như thế, trừ phi không đấu pháp với ai, bằng không tu vi bày ở nơi đó. Tu sĩ chân tiên động ngón tay có thể tiêu diệt tu sĩ đại thừa. Vương Trường Sinh giải thích, hắn nghĩ đến cái gì, nói, được rồi, các ngươi nghỉ ngơi cho tốt trước, nơi này linh khí dư thừa, hy vọng các ngươi nhanh chóng tu luyện đến đại thừa hậu kỳ, vượt qua cửu cửu lôi kiếp trở thành chân tiên, dựa vào một mình ta không thể được, ta cần các ngươi giúp. Người một nhà đồng lòng, tác biển đông cũng cạn. Ông Như Yên mỉm cười nói, lão tổ tông, muốn bố trí đại trận. Liên hệ với tộc nhân hạ giới hay không? Bạch Ngọc Kỳ hỏi. Tạm thời không cần, bọn Nhất Đao có thể thủ hộ tốt gia tộc, chờ chúng ta có được địa bàn của mình, yên ổn, rồi lại nói, không vội ở nhất thời. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Vương Nhất Đao, Vương Hoa Duyệt, Vương Tú Linh, Vương Tú Lung các tu sĩ đại thừa mới tấn thăng ở lại hạ giới, bảo hộ cho tộc nhân hạ giới. Vương Nhất Đao có thể mở khiếu thứ ba, lại thêm nội tình gia tộc tích góp, hẳn là không có vấn đề gì. Nói chuyện phím chốc lát, đám người Vương Thanh Sơn đi về phía lầu các màu xanh, ngồi thiền điều tức. Vương Xuyên Minh, Vương Tông Vân, Liễu Hồng Tuyết, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Như Ý, Vương Thanh Bạch cùng Vương Ngọc Lam ra ngoài, mua tài nguyên tu tiên hơn nửa hỏi thăm tin tức. Vương Trường Sinh không cần mọi chuyện đích thân làm, rất nhiều chuyện có thể giao cho tiểu bối đi làm. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, trong mật thất có một tấm bồ đoàn màu xanh, hắn khoanh chân ngồi xuống ở trên bồ đoàn, lấy ra thanh liên tạo hóa đỉnh. Thanh liên tạo hóa đỉnh đối kháng một đạo lôi kiếp cuối cùng, Vương Trường Sinh thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp, phi thăng tiên giới. Không có thanh liên tạo hóa đỉnh, bằng vào huyền ngọc thuẫn, lôi hạnh ngọc tiên quả cùng trận pháp, hắn có thể vượt qua cửu cửu lôi kiếp, không nhẹ nhàng như vậy, mà thôi. Vương Trường Sinh mở nắp đỉnh, đi đến bên cạnh thanh liên tạo hóa đỉnh, nhìn về phía trong đỉnh, lộ vẻ mặt vui mừng. Không ra ngoài hắn dự liệu, thanh liên tạo hóa đỉnh, sau khi kháng một đạo lôi kiếp cuối cùng. Trên vách đỉnh có thêm một ít văn tự. Vương Trường Sinh cẩn thận xem xét, nhíu mày. Thế mà là đan phương hai loại tiên đan, mở khiếu thứ 4 cùng khiếu thứ 5 cần hai loại tiên đan phụ trợ, điều này trái lại ra ngoài hắn dự kiến. Hắn còn cho rằng sẽ là tài liệu cơ, không ngờ là tiên đan. Như vậy, hắn chỉ có thể thu thập tài liệu trước, chờ Liễu Hồng Tuyết tiến vào chân tiên kỳ, lại để nàng hỗ trợ luyện chế tiên đan. Vương Trường Sinh có chút may mắn, may mà mang theo Liễu Hồng Tuyết. Nếu không thật không biết tìm ai hỗ trợ luyện chế tiên đan, liên lụy đến bí pháp khai khiếu, hắn sẽ không tìm người ngoài hỗ trợ. Muốn sử dụng tiên khí, phải là tiên nhân, kẻ sử dụng còn cần nắm giữ thông tiên quyết. Tiến cấp chân tiên kỳ, Vương Trường Sinh đã nắm giữ thông tiên quyết, có thể sử dụng tiên khí. Hắn lấy ra 5 món tiên khí, một thanh trường kiếm màu trắng, một cây chùy nhỏ màu trắng, một hạt châu màu lam, một cây cờ phướng màu trắng cùng một khối ấn tỳ màu vàng. 5 món hạ phẩm tiên khí, phân biệt là Huyền Ngọc Kiếm, Huyền Hàng Chùy, Quảng Hàng Châu, Huyền Ngọc Phiên cùng Nguyên Tử Ấn. 4 món hạ phẩm tiên khí đầu đạt được từ Quảng Hàng Tử, Nguyên Tử Ấn đạt được từ Cửu Diễm Tiên Cung, còn có một món hạ phẩm tiên khí trấn tiên địch. Bình thường mà nói, chân tiên sử dụng hạ phẩm tiên khí, kim tiên sử dụng trung phẩm tiên khí, thái ất kim tiên sử dụng thượng phẩm tiên khí, đại la kim tiên sử dụng cực phẩm tiên khí. Tiên khí phẩm giai càng cao, hao tổn tiên nguyên lực càng lớn. Kim tiên cũng có thể sử dụng thượng phẩm tiên khí, nhưng không duy trì được thời gian quá dài, trừ phi tiên nguyên lực đặc biệt dư thừa. Tu sĩ đại thừa nhiều nhất mở 3 khiếu, chân tiên nhiều nhất mở 5 khiếu, kim tiên nhiều nhất mở 7 khiếu, thái ất kim tiên nhiều nhất mở 9 khiếu. Về phần đại la kim tiên mở mấy khiếu, Tiêu Phong cũng không rõ, Vương Trường Sinh tự nhiên cũng không rõ. Chân tiên mở 5 khiếu chính là chân tiên đứng đầu, theo Tiêu Phong nói, cửu tiên tông tu sĩ chân tiên có thể mở được 5 khiếu cũng không nhiều, đều là hạt giống trọng điểm bồi dưỡng. Môn bí pháp khai khiếu đầu tiên không biết người nào sáng chế, bí pháp khai khiếu có phân chia cao thấp, một môn bí pháp khai khiếu tốt thậm chí có thể khiến thái ất kim tiên đánh nhau to. Bí pháp khai khiếu cũng là một nhân tố trọng đại dẫn tới tán tu cấp cao gia nhập thế lực lớn. Cảnh giới tương tự, tiên nhân khai khiếu số lượng càng nhiều, tiên nguyên lực càng dư thừa. Trừ bí pháp khai khiếu, ngoại vật khác cũng có thể khiến tiên nguyên lực của tiên nhân càng thêm dư thừa, chỉ là tăng phúc không khủng bố như bí pháp khai khiếu mà thôi. Một số công pháp đặc thù, kỳ trùng, tiên thủy quý hiếm, tiên diễm đặc thù đều làm được, nhưng mấy thứ này cũng là thứ rất ít gặp. Cửu thải bàn đào là một trong 10 đại tiên quả, một trái có thể kéo dài tuổi thọ 10 vạn năm, nhưng chu kỳ sinh trưởng dài đến 900 vạn năm, tu sĩ chân tiên nhìn mà dừng bước. Tiên giới có rất nhiều loại tiên quả, chu kỳ sinh trưởng 20 vạn năm trở lên, 10 loại tiên quả công hiệu kỳ lạ được xưng là 10 đại tiên quả, cái này không phải con người biên soạn, mà là tiên quả bản của Hồng Mông bản biểu hiện, tiên quả bản thuộc địa bản, ghi lại 10 loại tiên quả công hiệu kỳ lạ. Vương Trường Sinh cầm lấy Huyền Ngọc Phiên, ném nó đến giữa không trung, há mồm phun ra một luồng tinh khí, nhập vào Huyền Ngọc Phiên, đánh vào từng đạo pháp quyết. Hắn tính luyện hóa 5 món tiên khí, tăng cường thực lực của mình. Theo Tiêu Phong nói, Huyền Thiên Chi Bảo có thể nói là ngụy tiên khí, có thể thông qua hậu thiên luyện chế thành tiên khí. Tiên khí có phân chia tiên thiên cùng hậu thiên, uy lực xem phẩm giai, tài liệu luyện khí, trình độ luyện khí của luyện khí sư mà định. Cũng không phải nói tiên thiên tiên khí nhất định mạnh hơn hậu thiên tiên khí. Tiên thiên tiên khí tương đối ít gặp, tiên khí tiên nhân sử dụng đều là tiên khí hậu thiên luyện chế. Tiên nhân truy đuổi là tiên khí uy lực mạnh mẽ, không để ý là tiên thiên tiên khí hay hậu thiên tiên khí. Bản mạng pháp bảo Định Hải Châu của Vương Trường Sinh là thượng phẩm thông thiên linh bảo, có thể sưu tập tài liệu, tấn thăng thành tiên khí. Tu sĩ phi thăng gia nhập Cửu Tiên Tông, gom đủ tài liệu, luyện khí sư của Cửu Tiên Tông có thể hỗ trợ miễn phí, mang bản mạng pháp bảo của tu sĩ phi thăng tấn thăng thành bản mạng tiên khí. Đây cũng là một trong những phúc lợi của tu sĩ phi thăng. Cho người ta cá không bằng dạy người ta bắt cá, Vương Trường Sinh không tính tìm người ngoài hỗ trợ, hắn muốn dựa vào lực lượng của mình, tấn thăng Định Hải Châu thành tiên khí. Tiên nhân có thể tìm hiểu pháp tắc chi lực, linh vực chỉ là pháp tắc bản đơn giản hóa, tu luyện linh vực đến đại viên mãn, đối với tìm hiểu pháp tắc có trợ giúp nhất định. Cũng không phải toàn bộ chân tiên đều có thể tìm hiểu ra pháp tắc chi lực. Tìm hiểu pháp tắc chi lực là một chuyện rất tốn thời gian cụ thể mỗi người một khác. Có chân tiên tốn thời gian mấy vạn năm, cũng không thể tìm hiểu ra pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Tiên nhân có thể tìm hiểu nhiều môn pháp tắc, mỗi người một khác. Đại bộ phận tiên nhân chỉ tìm hiểu ra 2-3 loại pháp tắc, một môn pháp tắc muốn tu luyện đến viên mãn, không có quan hệ quá lớn với cảnh giới, cũng không phải tu vi càng cao, nắm giữ đối với pháp tắc càng cao. Có tiên nhân ngộ tính đặc biệt tốt, tốn mấy ngàn năm có thể pháp tắc nhập môn, vạn năm pháp tắc tiểu thành, loại tu sĩ này ngàn vạn năm cũng khó gặp. Đại bộ phận tiên nhân ngộ tính không tốt như vậy, cũng may có thể lợi dụng ngoại vật phụ trợ. Tiên khí, tiên đan, tiên phù, tiên trận, tiên tử, tiên thú, tiên trùng cùng tiên mộc v.v. đều có thể tạo được hiệu quả phụ trợ. Vương Trường Sinh tốn 2 ngày thời gian, tế luyện 5 món hạ phẩm tiên khí. Hắn đánh vào Huyền Ngọc Phiên một đạo pháp quyết, một luồng dao động băng pháp tắc thổi quét ra, vách đá nháy mắt kết băng, hư không xuất hiện lượng lớn dùi băng màu trắng. Tầng băng lan tràn đến phụ cận Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, liền dừng lan tràn, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh cũng chưa kết băng. Vương Trường Sinh thu hồi Huyền Ngọc Phiên, phun ra một ngụm tinh khí, nhập vào trong Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, đánh vào từng đạo pháp quyết. Một ngày thời gian trôi qua, Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, đánh vào Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh một đạo pháp quyết, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh không chút sức mẻ. Thông Thiên Quyết cũng không cách nào thúc giục. Vương Trường Sinh ngây người, Chẳng bạn lẽ đang là hắn tu vi quá thấp, chưa đạt được thanh niên tạo hóa đỉnh tán thành, hay là nguyên nhân khác? Vân Trường Sinh nghĩ một chút, thử rót tiên nguyên lực vào thanh niên tạo hóa đỉnh. Tiên nguyên lực trong cơ thể hắn giống như nước lũ vỡ đê, điên cuồng ùa vào thanh niên tạo hóa đỉnh. Thanh niên tạo hóa đỉnh nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, hình hoa sen màu xanh trên thân đỉnh bắt đầu chuyển động. Sắc mặt Vân Trường Sinh chậm rãi tái nhợt, vội vàng dừng rót vào tiên nguyên lực, linh quang của thanh niên tạo hóa đỉnh ảm đạm xuống. Vân Trường Sinh nhíu mày, một màn trước mắt vượt qua nhận biết của hắn. Hắn ngay cả hạ phẩm tiên khí cũng có thể tế luyện thành công, không thể tế luyện thanh niên tạo hóa đỉnh. Thanh niên tạo hóa đỉnh có thể hấp thu tiên nguyên lực, điều này không khác gì ở hạ giới. Đơn giản mà nói, hắn có thể dùng thanh niên tạo hóa đỉnh luyện khí, hoặc chiết xuất tài liệu, nhưng không thể tùy ý sử dụng như lò luyện khí bình thường. Cực phẩm tiên khí, hay tiên thiên tiên khí sinh ra khí linh, hoặc là tiên khí đặc thù bị thương. Vẻ mặt Vân Trường Sinh đầy hoang mang. Trên tiên khí là đạo khí, thanh niên tạo hóa đỉnh sẽ không là đạo khí chứ? Vân Trường Sinh nghĩ đến đây, nhịp tim tăng tốc. Nếu là đạo khí, tất cả đều hợp tình hợp lý. Thật sự như vậy, tin tức để lộ, đạo tổ cũng sẽ đuổi giết Vân Trường Sinh. Trên vách đỉnh của thanh niên tạo hóa đỉnh xuất hiện văn tự mới. Vân Trường Sinh tạm thời chưa phát hiện công năng mới. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm thanh niên tạo hóa đỉnh, ánh mắt nóng rực. Sự tồn tại của thanh niên tạo hóa đỉnh tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Thanh niên tạo hóa đỉnh thoạt nhìn rất bình thường, cũng chưa tản mát ra dao động mạnh mẽ. Cho dù người ngoài nhìn thấy thanh niên tạo hóa đỉnh, cũng sẽ không nhận thức thành tiên khí. Ngươi sẽ là trợ lực mạnh mẽ gia tộc chúng ta ở tiên giới xưng hùng sao? Vân Trường Sinh lẩm bẩm, thu hồi thanh niên tạo hóa đỉnh, ngồi thiền điều tức. Hắn bây giờ tu vi quá thấp, tin tức tiếp xúc có hạn, không thể phán đoán ra chuẩn xác phẩm giai của thanh niên tạo hóa đỉnh, chờ tu vi hắn đề cao, có thể liền rõ ràng. 3.000 năm thời gian, rất nhanh đã trôi qua. Góc đông bắc Tử Vi Phường Thị, một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng, trên bảng hiệu viết 3 chữ to màu vàng Thanh Liên Các. Thanh Liên Các là cửa hàng Vương gia mở, chủ yếu kinh doanh binh khí và con rối thú, có không ít tu sĩ ra ra vào vào, thoạt nhìn rất náo nhiệt. Lầu 8, Vương Mô Hâm đang nói cái gì với một thiếu phụ váy tím dáng người đầy đặn. Vương trưởng quầy, Vương tiền bối, nếu xuất quan, còn xin lập tức cho ta biết, gia sư có việc tìm Vương tiền bối gặp mặt nói chuyện. Thiếu phụ váy tím khách khí nói. Trần phu nhân yên tâm, nếu lão tổ tông xuất quan, ta lập tức thông báo ngươi. Vương Mô Hâm mỉm cười nói. Hắn cũng theo Vương Trường Sinh phi thăng tiên giới, chủ quản việc làm ăn của gia tộc. Vương Xuyên Minh, Vương Mạnh Sơn cùng Thu Giao phụ trách tìm hiểu tình báo. Vương Như Ý, Vương Tông Vân, Vương Thanh Phong, Vương Quý Diệp, Vương Ngọc Ngọc cùng Tô Hồng Thường phụ trách luyện khí. Vương Ngọc Lam cùng Vương Như Mộng phụ trách chế phù, Liễu Hồng Tuyết phụ trách luyện đan. Tộc nhân việc ai người ấy làm, cùng nhau chống đỡ một gia tộc. Bọn họ đến tiên giới hơn 3.000 năm, đã hoàn toàn dung nhập thiên thần hải vực. Vương Trường Sinh có thể luyện chế ra tiên khí, bằng vào thân phận tiên khí sư, ở Tử Vi Phường Thị có chút danh tiếng. Có thể luyện chế ra tiên khí, xác suất thành công không dưới 3 thành, mới có thể xưng là tiên khí sư. Luyện khí luyện đan đều có thể thất bại. Thất bại tài liệu liền báo hỏng, gom đủ tài liệu luyện chế tiên khí cũng không dễ dàng. Vì thế, một ít tiên nhân trực tiếp đi mua tiên khí, có tiên nhân ham tiện nghi, thu thập tài liệu mời tiên khí sư hỗ trợ luyện chế tiên khí. Vậy thì đa tạ rồi, Vương trưởng quầy, ta còn có việc trong người, cáo từ trước. Thiếu phụ váy tím cảm ơn một tiếng, đứng dậy rời khỏi. Nàng chân trước mới vừa đi, Vương Thanh Phong đi lên. Mùa hâm, tài liệu ta muốn thu thập đầy đủ hết chưa? Vương Thanh Phong mở miệng hỏi. Hắn bây giờ có thể luyện chế ra huyền thiên chi bảo, ngoài ra, hắn còn đạt được một ngọn linh diễm bậc 8. Thiên thần hải vực tài nguyên tu tiên phong phú, tu sĩ đại thừa đều sử dụng huyền thiên chi bảo loại phòng ngự, loại phi hành ở nơi này cũng không tính là hiếm thấy. Vương Thanh Phong kết bạn không ít tu sĩ đại thừa, trao đổi được linh diễm bậc 8. Trên linh diễm là tiên diễm mới là quý giá nhất, chia làm bậc 1 đến bậc 5. Đối ứng chân tiên đến đạo tổ năm đại cảnh giới. Thanh Phong lão tổ, đây là tài liệu ngài muốn thu thập, ngài lên tiếng, cháu phái người đưa đi cho ngài, không cần ngài tự mình tới đây. Vương Mô Hâm lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Thanh Phong. Hắn cũng không kiêng dè quan hệ giữa bọn họ, thì rất nhiều tu sĩ của phường đều biết bọn họ là tộc nhân Vương Trường Sinh. Một người đắc đạo cửu tộc thăng thiên, có không ít tu sĩ phi thăng dẫn theo tộc nhân, hoặc môn đồ thủ hạ phi thăng. Thiên thần hải vực có không ít ví dụ, Vương Trường Sinh không phải độc nhất vô nhị, quảng đại tu sĩ đã tập mãi thành quen. Vương Trường Sinh ở mảnh vỡ tiên giới đạt được không ít tài nguyên tu tiên, đến tiên giới không quẩn bách như vậy. Thanh Liên Các ngay từ đầu chưa bán ra tiên khí, tiếp nhận đặt làm huyền thiên tàn bảo cùng con rối thú bậc 8, có nguồn khách nhất định, làm ăn chậm rãi tốt lên, tiếp nhận đặt làm huyền thiên chi bảo cùng tiên khí. Huyền thiên tàn bảo, con rối thú bậc 8 cùng huyền thiên chi bảo do Vương Tông Vân, Vương Thanh Phong, Vương Quý Diệt cùng Vương Như Ý phụ trách luyện chế, Vương Trường Sinh phụ trách luyện chế tiên khí. Ta làm việc đi ngang qua nơi này. Đúng rồi, tiệm đan dược chuẩn bị như thế nào rồi, sắp khai trương rồi chứ? Vương Thanh Phong nhận lấy vòng tay trữ vật, mở miệng hỏi. Vương gia mở 5 cửa hàng ở Tử Vi Phường Thị, kinh doanh thương phẩm khác nhau, chuẩn bị mở một cửa hàng đan dược nữa. Bọn họ thu mua giá cao đan phương tẩy hồn đan, tu sĩ phi thăng mới cần dùng tẩy hồn đan tẩy đi khí tức hạ giới. Tẩy hồn đan đối với tiên nhân không có tác dụng gì. Đan phương tẩy hồn đan tự nhiên chưa nói là quý giá bao nhiêu. Vương gia trước mắt có 2 vị luyện đan sư bậc 8, phân biệt là Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Thụy Diễn. Vương Thụy Diễn là hậu nhân của Vương Ngọc Linh. Tộc nhân phụ trách thu thập tài liệu, giao cho Liễu Hồng Tuyết và Vương Thụy Diễn luyện chế tẩy hồn đan. Tộc nhân dùng tẩy hồn đan có thể rời khỏi Cửu Nguyên Châu tự do hoạt động, làm việc cho gia tộc, thu thập tài nguyên tu tiên, hình thành một tuần hoàn tốt đẹp. Vương gia tính mở một cửa hàng đan dược, bán ra đan dược bậc 6 đến 8, Vương Mô Hâm phụ trách quản lý toàn bộ làm ăn của gia tộc ở Tử Vi Phường Thị. Đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, có không ít đạo hữu tới cổ vũ. Vẻ mặt Vương Mô Hâm đầy tự tin, Vương Thanh Phong hài lòng gật gật đầu, nói chuyện phiếm chốc lát, hắn liền rời khỏi. Hơn một canh giờ sau, Vương Thanh Phong xuất hiện ở một con đường hiếm dấu chân người, tới cửa một tòa trang viên yên tĩnh, trên bảng hiệu viết Thái Hạo Viên. Vương Trường Sinh sau khi tạo dựng tiếng tăm, thay đổi một chỗ động phủ tốt một chút, tộc nhân Vương gia đều ở Thái Hạo Viên. Cửa Thái Hạo Viên đóng chặt, Vương Thanh Phong lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh hình tròn, vung nhẹ cổ tay một cái, một đạo hào quang màu xanh bay ra, đánh lên cửa chính mở ra, hắn đi vào, cửa tự động đóng lại. Xuyên qua vài tiểu viện cổng vòm, một hồ nước lớn trăm mẫu xuất hiện ở trước mặt Vương Thanh Phong, trung ương hồ nước có một đình đá màu lam. Vương Trường Sinh và Kim Thiên Long ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Vạn bối bái kiến Kim tiền bối. Vương Thanh Phong nhìn thấy Kim Thiên Long, vội vàng khom mình hành lễ. Ta và cha ngươi là có quen biết, hiền chất không cần khách khí. Kim Thiên Long mỉm cười nói, giọng điệu ôn hòa. Kim đạo hữu nói đùa rồi, nó thân là vạn bối, hành lễ với ngươi là đúng. Vương Trường Sinh cười nói, hiền chất đã là đại thừa trung kỳ, tiến vào đại thừa hậu kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Cho thêm thời gian chính là chân tiên, không cần thiết hành lễ. Hơn nữa, chúng ta là có quen biết, hiền chất cũng không cần thiết khách khí như vậy. Kim Thiên Long chân thành nói, hắn ở hạ giới cũng là tồn tại quát tháo một phương, khi vừa phi thăng tiên giới, hắn tràn đầy tự tin, cảm thấy có thể dựa vào năng lực của mình chống đỡ một mạng trời, hiện thực đã cho hắn một cái tát hung hăng. Hắn không hiểu luyện đan luyện khí bày trận chế phù, rất khó kiếm được tiên nguyên thạch. Hắn ngay cả một viên tiên đan cũng mua không nổi, càng đừng nói công pháp. Thiên thần hải vực tài nguyên yêu thú phong phú, Kim Thiên Long có thể săn giết yêu thú chân tiên kỳ đổi lấy tiên nguyên thạch, nhưng hắn một chưa tìm hiểu pháp tắc, hai không có tiên khí. Hắn đi tiêu diệt yêu thú chân tiên kỳ chính là tự tìm đường chết. Trừ công pháp, bí pháp khai khiếu cũng là một nhân tố lớn dẫn tới Kim Thiên Long gia nhập Cửu Tiên Tông, Tử Vi Phường Thị có không ít tán tu chân tiên kỳ, đại bộ phận chưa khai khiếu, thực lực bình thường. Trải qua một đoạn thời gian cân nhắc kỹ càng, Kim Thiên Long cuối cùng hướng cuộc sống cúi đầu, gia nhập Cửu Tiên Tông, để con đường của mình dễ đi hơn một chút. Vương Trường Sinh khác với Kim Thiên Long, hắn có thể luyện chế ra tiên khí, bằng vào thân phận tiên khí sư, hắn ở Tử Vi Phường Thị lăn lộn cũng không tệ. Có không ít tán tu chân tiên kỳ mời hắn hỗ trợ luyện chế tiên khí, tu sĩ chân tiên của Cửu Tiên Tông cũng coi trọng hơn một chút, cùng là tu sĩ phi thăng. Lựa chọn cùng địa vị của Vương Trường Sinh và Kim Thiên Long hoàn toàn khác nhau. Cửu Tiên Tông có mấy trăm vị chân tiên, Kim Thiên Long ở Cửu Tiên Tông cũng không bắt mắt, so với tán tu dễ sống hơn chút, so với Vương Trường Sinh kém xa. Đều là tu sĩ phi thăng, Kim Thiên Long và Vương Trường Sinh đi lại tương đối gần, chủ yếu là coi trọng trình độ luyện khí của Vương Trường Sinh, bằng không hắn sẽ không giao hảo Vương Trường Sinh. Chờ nó tiến vào chân tiên kỳ, lại xưng hô ngang hàng với Kim Đạo Hữu. Vương Trường Sinh không tán đồng. Hắn có thể nhanh như vậy luyện chế ra tiên khí, có quan hệ rất lớn với Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Sau khi vách đỉnh xuất hiện văn tự mới, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có được công năng mới, có thể khôi phục như cũ tài liệu luyện khí. Luyện khí thất bại, vật phẩm thất bại có thể hoàn nguyên thành nguyên vật liệu, một lần nữa luyện khí. Ngoài ra, một ít bảo vật bán thành phẩm, Vân Trường Sinh có thể dùng thanh liên tạo hóa đỉnh hoàn nguyên thành nguyên vật liệu. Đơn giản mà nói, Vân Trường Sinh luyện khí 100% thành công, sẽ không lãng phí một phần tài liệu nào. Một ít tiên khí sư thật không dễ gì gom đủ tài liệu luyện chế tiên khí, luyện khí thất bại, tài liệu liền báo hỏng, không thể luyện chế nữa, có thanh liên tạo hóa đỉnh trong tay. Một phần tài liệu có thể luyện chế rất nhiều lần, thẳng đến khi thành công. Một ít tài liệu tiên khí khá hiếm thấy, ví dụ như tài liệu thời gian, tài liệu không gian, tài liệu thần hồn, luyện chế thất bại, tài liệu liền báo hỏng, chỉ có thể một lần nữa thu thập tài liệu luyện chế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân thời gian tiên khí, không gian tiên khí, thần hồn tiên khí quý giá. Luyện khí bán thành phẩm hoặc thất bại phẩm, có thể dùng thanh liên tạo hóa đỉnh hoàn nguyên thành nguyên tài liệu, một lần nữa luyện khí. Là luyện khí khác căn bản không có một công năng nghịch thiên này. Ba phần tài liệu luyện chế tiên khí, có thể thành công luyện chế ra một món tiên khí đã có thể thành xưng là tiên khí sư, mà Vương Trường Sinh xác suất thành công là 100%, bỏ xa tiên khí sư khác một mạng lớn. Lợi dụng thanh liên tạo hóa đỉnh luyện khí tốn thời gian tương đối ngắn, Vương Trường Sinh cùng mấy vị tiên khí sư trao đổi tâm đắc luyện khí, phát hiện tiên khí sư khác luyện chế một món hạ phẩm tiên khí cần thời gian hơn hắn mấy lần. Muốn rút ngắn thời gian luyện khí, hoặc là lò luyện khí phẩm giai tương đối cao, hoặc tiên khí sư có tiên diễn. Mấy vị tiên khí sư Vương Trường Sinh quen biết, bọn họ đều không có tiên diễn. Tiên diễn có được thực lực chân tiên kỳ, cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể gặp, chứ không thể cầu. Lưu Ly Băng Diễm chỉ là linh diễm bậc 8, cách tiên diễn một bước, muốn loại trừ tạp chất trong tài liệu cần hao phí lượng lớn thời gian. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tiên khí sư khác luyện chế tiên khí tốn thời gian dài. Có thanh liên tạo hóa đỉnh trong tay, Vương Trường Sinh không có tiên diễm, hiệu suất luyện khí tương đối cao, nếu là có tiên diễm, hiệu suất luyện khí càng cao hơn. Ngoài ra, tài liệu luyện khí tương tự, luyện chế hạ phẩm tiên khí cùng loại hình, hạ phẩm tiên khí dùng thanh liên tạo hóa đỉnh luyện chế ra, uy lực mạnh hơn một chút. Chính bởi vì như thế, Vương Trường Sinh mới có thể nhanh chóng ở Tử Vi Phường Thị đứng vững gót chân, có chút danh tiếng, có nhiều vị tán tu chân tiên kỳ mời hắn hỗ trợ luyện chế tiên khí. Không có thanh liên tạo hóa đỉnh, Vương Trường Sinh cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể luyện chế ra tiên khí, hiệu suất luyện khí và xác suất thành công cũng sẽ không cao như vậy. Ta còn có việc trong người, sẽ không ở lâu, Vương Đạo Hữu nhớ đúng giờ tham gia tụ hội đêm nay, có không ít chân tiên tham gia, bao gồm nhiều vị tiên khí sư. Kim Thiên Long nói xong lời này, đứng dậy rời khỏi. Thanh Phong, thay ta tiễn Kim Đạo Hữu một chút. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thanh Phong lên tiếng đáp. Tự mình đưa Kim Thiên Long rời khỏi. Vị Kim Đạo Hữu này thường xuyên đi lại với phu quân, xem ra là muốn giao hảo phu quân. Vương Như Yên từ một tòa lầu các màu xanh cách đó không xa đi ra, trên mặt mang theo nụ cười nói. Tiên giới tài nguyên tu tiên phong phú, Vương Trường Sinh mua một ít linh đang dự dược tinh tiến pháp lực cho đám người Vương Như Yên dùng, đẩy nhanh tốc độ tu luyện của bọn họ. Vương Như Yên thuận lợi tiến vào đại thừa hậu kỳ, chỉ cần vượt qua cửu cửu lôi kiếp, liền có thể trở thành chân tiên. Chúng ta ở trong Cửu Tiên Tông không có người quen nào, giao hảo người này, ngày sau giao tiếp với Cửu Tiên Tông, nói không chừng người này có thể giúp đỡ. Vương Trường Sinh mở miệng nói, phu quân, kiếm được tiên trận chưa? Vương Như Yên mở miệng hỏi, Vương Như Yên, Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Liễu Hồng Tuyết, Bạch Ngọc Kỳ và Vương Thanh Bạch đều đã tiến vào Đại Thừa Hậu Kỳ, cái này, nếu ở lại hạ giới, không có mấy vạn năm, bọn họ đừng nghĩ đi đến một bước này. Tương tự lôi hạnh ngọc tiên quả, kim châm quả loại linh quả tinh tiến pháp lực này, tiên giới có không ít, đối với tu sĩ dưới chân tiên có hiệu quả rất không tệ. Đối với tiên nhân giá trị không lớn, dùng nhiều cực phẩm linh thạch một chút có thể mua được. Bọn họ tự nhiên không có khả năng ở Tử Vi Phường Thị độ cửu cửu lôi kiếp, Cửu Tiên Tông cũng không cho phép, cần tìm một chỗ an toàn, để bọn họ vượt qua cửu cửu lôi kiếp, trở thành chân tiên. Địa điểm dễ tìm, xuất phát từ cẩn thận. Cần mua một bộ tiên trận uy lực mạnh mẽ, phòng ngừa người ngoài quấy nhiễu. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ta đã nói với triệu trưởng quầy của Cửu Tiên Lâu, có hàng lập tức cho ta biết, còn chưa có hàng. Hắn tiêu 500 khối tiên nguyên thạch đặt hàng với trưởng quầy Cửu Tiên Lâu một bộ tiên trận bậc một uy lực lớn, ra từ tay Ngọc Hy Chân Quân của Cửu Tiên Tông. Ngọc Hy Chân Quân là một tu sĩ chân tiên, là đối tượng Cửu Tiên Tông trọng điểm bồi dưỡng, tinh thông trận pháp, trừ tiên trận. Vương Trường Sinh còn mua một ít tiên phù bậc 1 và tiên đan bậc 1, rời khỏi Tử Vi Phường Thị, an toàn không được bảo đảm. thiên thần hải vực tài nguyên tu tiên phong phú, giết người đoạt bảo ùn ùn không hết. Ngoài ra, còn có yêu thú chân tiên kỳ thường lui tới, tu sĩ chân tiên cũng có thể ngã xuống. Vương Trường Sinh chuẩn bị đầy đủ, bây giờ chỉ thiếu tiên trận đưa hàng tới, bọn họ liền có thể rời khỏi Tử Vi phường thị, tìm kiếm địa điểm thích hợp để tộc nhân độ cửu cửu lôi kiếp. Vậy thì tốt, chờ chúng ta tiến vào chân tiên kỳ, có thể cung cấp càng nhiều trợ lực hơn, chàng cũng không cần vất vả như vậy, Quân Như Yên cười nói. Dựa vào một mình Vương Trường Sinh, chống đỡ không nổi một gia tộc là của toàn bộ tộc nhân. Một lát sau, Vương Thanh Phong đã trở lại. Cha, Kim Tàm Thượng Nhân muốn mời ngài hỗ trợ luyện chế tiên khí, ngài không tiện gặp hắn một lần hay không, hắn muốn gặp mặt nói chuyện với ngài. Vương Thanh Phong mở miệng nói, Kim Tàm Thượng Nhân là một tán tu chân tiên kỳ, tổ đội với người ta săn giết yêu thú, đệ tử hắn thường xuyên mua tài nguyên tu tiên với Vương gia, thường xuyên qua lại liền quen. Kim Tàm Thượng Nhân, mời hắn tới đây đi, muốn mời ta luyện chế tiên khí không thành vấn đề, cái này phải xem hắn lấy ra cái gì làm thù lao. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Thanh Phong lên tiếng đáp, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, nói, Lưu đạo hữu, cha ta vừa lúc có rảnh, từ tiền bối, nếu tiện, đến Thái Hạo Viên một chuyến đi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.